Phải, Hà Phương vui cười trả lời rồi quay lại bếp phụ người làm bê thức ăn, một hồi cũng xong. Mọi người đều vào bàn ăn, mời ông dùng ạ, nếu có giờ thì cứ nói cháu sẽ cố gắng vào lần sau ạ. Hà Phương gắp một khoanh mực vào chén cho ông lão rồi gắp tiếp cho Đặng Vũ và Thế Kiệt. Hai anh cũng thử đi, Hà Phương nấu ăn ngon rồi đâu cần phải chê, như lúc nãy cháu bê ra ông đã thấy ngon mắt rồi, ông lão cười. Dạ cháu cảm ơn ông ạ, em về khi nào, Đặng Vũ lạnh lùng lên tiếng phá tan không gian vui vẻ. Em về lúc giữa tuần nhưng mãi sắp xếp công việc nên giờ mới đến thăm ông được, Hà Phương vừa nói vừa nắm lấy tay ông lão. Có ai như cháu không? Vị hôn thê mình về nước còn không biết, cũng không đi đón, cũng may là còn Thế Kiệt, ông lão trách móc. Vì lúc đó anh họ đang ở Bali giải quyết việc của Thượng Vũ mà ông Thế Kiệt lên tiếng giải oan cho Đặng Vũ. Phải, anh ấy cũng vì bận việc thôi ông ạ, Hà Phương cũng lên tiếng giúp. À, để cháu kể cho ông nghe một việc vui nhé. Tối hôm qua cháu có đi sinh nhật một người bạn, không ngờ lại gặp lại hai người bạn từ thời nhỏ, mà trùng hợp hơn nữa hai người họ đều đang làm việc tại Thượng Vũ, Hà Phương vừa cười vừa kể cho ông lão nghe. Là ai mà cháu vui thế? Cứ nói xem ông có biết không? Là Thục Nghi và Ngọc Khanh ạ, à, Ngọc Khanh, con của chủ tịch MCS, ông lão ngạc nhiên. Vâng, sao ông biết hay vậy ạ? Lời nói ra của Hà Phương làm Thế Kiệt thở dài, nắm chặt đôi đũa trong tay, còn Đặng Vũ còn mặt lạnh hơn cả. Thục Nghi và Hà Phương quen nhau sao? Sáng nay Thục Nghi cũng không nói một câu gì liên quan đến Phương với anh cả, liệu cô có biết Hà Phương là vị hôn thê của anh không? Khách Trương,